Nhưng chúng ta không chỉ phải tôn trọng tâm nguyện bằng hữu, mà còn phải nghĩ cách thành toàn. Hiện giờ Sở Dương càng xảo trá bắt chặt lại càng khiến trong lòng ta sinh kinh ý. Nếu đổi lại là Mạc Thiên Cơ ta thật sự không làm được chuyện này. Dù sao, đây cũng là dụ hoặc quá lớn, mà Úy công tử vô luận làm thế nào, vô luận trả giá thế nào, trong mắt ta đều khó có thể so sánh với một tinh linh chi thành tìm lại ánh mặt trời. Nhưng Sở Dương lại có thể khiến loại sự tình này lặng lẽ phát sinh không một tiếng động. Trong chuyện này, tin tưởng cả ức vạn người cũng chưa chắc đã có một người không ích kỷ như thế. Nhưng Sở Dương lại làm được rồi, thật sự làm được rồi. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, từ khi ta phát hiện ra điểm này, ta đã biết ta thật sự bị hắn khuất phục rồi. Ta không bằng Sở Dương, trí tuệ này, cả đời ta cũng không bằng. Hắn ấm áp nhìn Mạc Khinh Vũ, có lẽ ngươi không phát hiện ra, mấy ngày nay, Sở Dương tìm ngươi ta không hề phản đối nửa điểm. Ở trước mặt ta, ngươi thoải mái khen ngợi hắn mà ta cũng không hề tức giận. Chỉ đơn giản vì hắn đáng để ngươi dựa vào, đáng để ngươi khen ngợi cũng đáng để ngươi yêu thương. Càng đáng để Mạc Thiên Cơ ta tán thành, Mạc Khinh Vũ đỏ mặt trong lòng xấu hổ còn có một chút kiêu ngạo không nói nên lời. Đây là Sở Dương, nam nhân ta xem trọng, hắn không giống như người thường như thế. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, còn nữa, đám huynh đệ chúng ta cũng chính bởi vì nhận ra ẩn ý đằng sau chuyện này cho nên mới càng thêm đồng lòng, càng thêm đoàn kết. Mạc Thiên Cơ lắc đầu nói, các huynh đệ vốn vẫn rất tốt nhưng hai người trong đó chính là Ngạo Tà Vân và Cốc Truyện Audio.com, Tạ Đan Quỳnh thủ chung vẫn có chút, không hòa hợp nhau cho lắm, tuy chỉ là một chút nhưng thủy chung cũng có chút ngăn cách rồi. Tình cảm của hai người bọn họ và những người còn lại chúng ta vẫn kém hơn một chút. Căn bản mà nói, bất quá là số trời run rủi, Long Phượng không thể tách rời cho nên bọn họ mới trở thành một trong cửu kiếp. Nhưng dù sao cũng không thể bằng được đám người Đồng Vô Thương Cố Độc Hành đã theo Sở Dương, từ Hạ Tam Thiên một đường dốc sức tình cảm thâm hậu. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, loại cảm giác đó đã thu hẹp lại vô hạn. Trong mấy ngày hiện tại, gần như đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Có lẽ là hôm nay, hoặc là ngày mai, một tia không hợp nhau cuối cùng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Mạc Thiên Cơ nói, chính bởi vì việc Sở Dương làm lần này, có lẽ chính Sở Dương cũng chưa ý thức được biến hóa vi diệu này, nhưng ta đã cảm nhận được rõ ràng rồi. Mị lực nhân cách hành xử quang minh chính đại thật lòng đối đãi người khác trong lúc vô tình hữu ý thiện quả lại thành. Cho nên việc này, đối với chúng ta cũng có được lợi ích lớn lao. Có một vố việc vốn không cần phải nói ra, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng hôm nay nếu các ngươi đã hỏi tới ta cũng nên giải thích cho rõ ràng. Mạc Thiên Cơ ôn hòa nói, bởi vì việc này các ngươi chỉ có thể hỏi ta, không thể đi hỏi Sở Dương hay Đồng Vô Thương, nếu như hỏi, lại khiến bọn họ rất không vui. Trong lòng Mạc Thiên Cơ lại thầm nói thêm một câu, có lẽ Sở Dương sẽ bởi vì sủng ái Khinh Vũ mà không thèm để ý. Nhưng cái tên ngu ngốc Đồng Vô Thương kia nhất định sẽ nổi giận bởi vì hắn sẽ cho rằng Mạc Lệ Nhi hoài nghi là sỉ nhục tình cảm giữa các huynh đệ. Đương nhiên, trước mặt Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi cho dù bên trong thật sự có khác biệt này, Mạc Thiên Cơ cũng không thể nói rõ ra được. Bằng không, thật sự là đầu bị lừa đá rồi. Phẩy phẩy phẩy phẩy, Mạc Thiên Cơ thản nhiên đi ra khỏi phòng, tiếp tục tham dự cuộc vui bóc lột Úy công tử thần thương khẩu khiến. Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Lệ Nhi đều không nói gì. Hai người chúng ta nghĩ quá đơn giản rồi. Mạc Lệ Nhi cười khổ một tiếng, nói. Nam nhân chân chính, khó tìm như kim dưới đáy biển. Rõ ràng là suy nghĩ cho người khác, rõ ràng là chuyện song phương đều hiểu rõ, nhưng lại cứ phải làm ra vẻ huyền bí. Sớm hiểu thấu lẫn nhau, nhưng bề ngoài vẫn phải dương cung bạt kiếm, giống như đang chuẩn bị đối đầu thật khiến cho nữ nhân đằng sau lo lắng. Thật khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Mạc Khinh Vũ mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ tỉnh ngộ chậm rãi nói. Có lẽ, đây chính là tự tôn của nam nhân. Mạc Lệ Nhi có chút ngạc nhiên nhìn Mạc Khinh Vũ, giống như có chút suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, sáng sớm ngày thứ hai, 10 đại nam nhân hôm trước vẫn còn cãi vã tới nửa điểm, hiện giờ đều tinh thần tràn trề. Vụ đòi nợ ác mộng đã kết thúc, lộ trình phía trước chỉ xe on chừng 300 dặm, chỉ cần vượt qua ngọn núi kia là có thể nhìn thấy mục tiêu của chúng ta. Úy công tử cười ha ha, lão tử rốt cuộc cũng trở lại, lần này trở về, rất có khả năng sẽ hoàn thành giấc mộng mình theo đuổi cả đời, hoàn thành nghiệp lớn của chủng tộc. Trong lòng Úy công tử vô hạn vui sướng và thư thái thoáng quay đầu nhìn Sở Dương. Trong mắt Úy công tử thoáng xẹt qua một tia có lỗi, rất nhanh, gần như không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cho dù có nhìn thấy thì cũng làm bộ như không nhìn thấy. Phần ấy, gocchuyenaudio.com, náy này cứ áp trong lòng ta cả đời đi. Không sai, mục tiêu càng lúc càng gần. Sở Dương cũng đắc ý cười rộ lên, vậy có nghĩa là ngày ngươi phải thực hiện hứa hẹn cũng càng lúc càng gần rồi. Quý huynh, ngàn vạn lần đừng keo kiệt đổi ý đấy. Thế giới này không phải thuốc gì cũng có bán, cho dù ta có thể xuất ra cửu trọng thiên cũng không thể thay thế được thuốc hối hận đâu. Cách chương.